Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Lo nghĩ phục quốc người. Không có cái gì khó chịu cảm giác, chỉ là trong đầu nhiều rất nhiều xa lạ tri thức, cảm giác có chút kỳ quái. Loại này ký ức chi thạch tri thức truyền lại cùng Willy xưng hào giao diện thuộc tính quán thâu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Xưng hào giao diện thuộc tính giao phó Willy năng lực cùng ký ức sẽ bị lúc này phát động cũng thuần thục lý giải đồng thời vận dụng. Nhưng là ký ức chi thạch truyền thâu, chỉ là truyền trong trí nhớ cho bản thân, được truyền người cũng không thể đem toàn bộ tiêu hóa lý giải. Phải cần thời gian dài học tập mới có thể đem nắm giữ. Lúc này Eric ánh mắt bên trong mang theo hiếu kỳ. Đây là hắn lần thứ nhất thể nghiệm loại này kỳ dị cảm giác. Trong đầu rất nhiều đồ vật, hắn hiện tại cũng không lý giải, nhưng là có chút đồ vật mười phần thú vị. Nhìn thấy Eric bộ dáng như vậy, Willy cũng coi là buông xuống trước đó lo lắng. Vừa rồi hắn đã làm tốt tùy thời phóng thích trình nghĩa phong ấn chuẩn bị. Nếu là cái này ức chi trong đá có mình không có phát giác ác niệm cùng ác ý lực lượng, như vậy mình ngay lập tức thi triển trình nghĩa phong ấn, đem truyền thâu ác ý phong ấn lại, đồng thời thông qua trình nghĩa chi lực, đem từ Eric thể nội dần dần tan rã. Bất quá cũng may Willy lo lắng là dư thừa. Mặc dù Ban Ryan tên kia cũng không phải là một người tốt, nhưng là tại tri thức truyền thừa phương diện cũng đổ là tương đối quang minh thẳng thắn, cũng coi là xứng đáng trước kia hắn quý tộc giáo sư thân phận. Hồi đến gấu trắng trấn về sau, người trước hết đừng đi quân bị chế tạo thử, ta sẽ cho ngài an bài chuyên môn địa phương tiến hành học tập. Ngươi đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiêu hóa tân thu đến ký ức tri thức đi lên. Willy đợi Eric nhắc nhở nói. Biết, nam tước đại nhân. Eric nhẹ gật đầu, trong mắt nhiều một tia nhàn nhạt chờ mong. Về sau Eric tiếp tục chế tạo một chút sắt quắc đầu cùng sắt bá, sau đó đem cây gỗ cùng những cái kia đồ sắt lắp ráp cùng một chỗ, chế tác thành nông cụ. Eric hiệu suất rất cao, một người thậm chí có thể bù đắp được 10 cái đại nhân. Về phần Willy thì là rời đi tiệm thợ rèn, tại phiên đậu đồn dạo qua một vòng. Tới gần giữa trưa, Willy cùng Eric cùng Lex vợ chồng cùng một chỗ, tại Velen nhà bữa ăn trên bàn, ăn một bữa đơn giản cơm trưa. Eric cũng không thấy được câu nệ. Cái này đã không phải là lần thứ nhất tham gia Willy nam tước quý tộc gia yến. Mặc dù lần này gia yến tương đương đơn sơ, phiên đậu đồn miệng, Willy một nhà cùng Eric ngồi lên lão Yoen tìm đến xe ngựa. Nam tước đại nhân, lên đường bình an. Lão Yoen đánh xe ngựa, đem Willy bọn người hướng về đồn bên ngoài đưa đi. Mặc dù không biết vì cái gì nam tước đại nhân tài thời gian qua đi mấy ngày liền một lần nữa quay trở về phiên đậu đồn, nhưng là lão Yoen nhìn thấy Willy về sau vẫn là xuất phát từ nội tâm vui vẻ cùng sùng kính. Đúng rồi, lão Yoen, Willy tự hồ là nghĩ đến cái gì, đối lão Yoen mở miệng nói ra. Xế chiều hôm nay ngươi đem tồn kho bên trong tinh ban tuyết căn lấy ra một bộ phận, phụ trợ cái khác dược liệu, cùng tinh ban tuyết căn cùng nhau nấu thành canh nước, phân cho mỗi một vị đồn dân, mỗi người đều không cần rơi xuống, đều muốn uống một bát. Mặc dù tối hôm qua Ban Ryan tử linh chuyển đổi pháp thuật chung quy là không thể thi triển đi ra, nhưng là trong quá trình này, tử linh pháp lực xác thực cũng đối đồn dân nhóm sinh ra ảnh hưởng, khả năng đối bọn hắn thân thể tạo thành một chút tổn thương. Làm phiên đậu đồn đã từng lãnh chúa, Willy tự nhiên sẽ không keo kiệt tại dùng tinh ban tuyết căn ôn dưỡng một chút đồn dân nhóm thân thể. Tinh ban tuyết căn đối với giảm bớt thân thể tiêu hao cùng thương tích, tiến hành thân thể ôn dưỡng, có tác dụng rất lớn. Đây có phải hay không là quá lãng phí rồi? Lão Yoen do dự một chút, lần nữa mang theo trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Willy. Mặc dù hắn được bổ nhiệm làm phiên đậu đồn đồn trường, nhưng là làng bên trong ích lợi, hắn cũng y nguyên chỉ là lấy được một phần rất nhỏ. Càng nhiều đều là tính đến Willy danh nghĩa, trừ bỏ nộp lên cho gấu trắng trấn thu thuế. Còn lại tài vật cùng vật tư, lão Yoen đều chuyên cho Willy lưu lại xuống tới. Mặc dù Willy trước đó nói qua không cần những này đồ vật, nhưng là lão Yoen cũng một mực vì Willy tồn tại, cũng không lãng phí. Người tốt nhất liên tiếp 3 ngày, đem tinh ban tuyết căn nấu thành canh nước, cho đồn dân nhóm phục dụng. Willy lại bổ sung một câu, ta biết, lão Yoen vẫn là nghe theo Willy mệnh lệnh, cảm ơn ngài khẳng khái. Willy nhẹ nhàng cười một tiếng, không có nói thêm cái gì. Khi rời đi phiên đậu đồn biên giới thời điểm, Willy đem lão Yoen chạy về phiên đậu đồn. Nếu không phải là mình mệnh lệnh hắn trở về, sợ là lão Yoen sẽ đích thân hộ tống bọn hắn trở lại gấu trắng trấn sau lại một mình trở về. Cái này lão Yoen, cơ hồ là đem mình cho rằng Velen nhà Zano, mà lại 10 phần vinh quang cùng tự hào. Lão Yoen sau khi đi, Willy tự mình điều khiển xe ngựa, mang theo phụ mẫu cùng Eric, quay trở về gấu trắng trấn. Velia vừa mới về nhà, Lex cùng Seven phu nhân liền đi thăm viếng mình kia tưởng niệm thành mộng tiểu nữ nhi. Chỉ bất quá Lex là ra ngoài lo lắng cùng yêu thương, mà Seven phu nhân thì là ra ngoài muốn nhìn cái này nghịch ngợm trứng đến cùng lại có cái gì tiểu tâm tư. Phụ thân, mẫu thân, khi Velia nhìn thấy Lex vợ chồng trở về thời điểm, trên mặt trực tiếp hiện ra một vòng ngoài ý muốn cùng mờ mịt. Hiện tại Velia trạng thái phi thường tốt, không biết vì cái gì, từ khi hôm qua nửa đêm về sau, mình loại kia kéo dài tốt mấy ngày kỳ quái cảm giác lại đột nhiên biến mất. Nàng ngủ một cái tương đương thoải mái cảm giác, nhìn xem hôm nay trời trong gió nhẹ, đang định xế chiều hôm nay đi ra ngoài đạp thanh, lại đột nhiên nhìn thấy Willy mang theo phụ mẫu trở về. Đây là một chuyện rất phiền phức. Từ đó về sau, mình lại muốn sống ở Seven phu nhân bóng ma phía dưới. Velia, nghe nói ngươi tưởng niệm ta và ngươi mẫu thân lấy về phần trong mộng thút thít. Lex nhẹ nhàng ôm chính một chút nữ nhi, 3 đứa 2 tử bên trong, mặt khác 2 cái đều đã trưởng thành lập nghiệp. Chỉ có cái này tiểu nữ nhi, vẫn còn con nít, trong mộng, thút thít. Velia một mặt mờ mịt. Khi nàng nhìn thấy một bên Willy về sau, nàng nháy mắt ý thức đến chuyện gì xảy ra. Willy tiếu dung ấm áp mà thân thiết, nhưng là Velia lại cảm giác tương đương âm hiểm. Đáng ghét Willy, vậy mà lấy mình vì tấm mộc, đem mẫu thân và phụ thân cùng một chỗ mời về. Mặc dù không biết Willy vì cái gì làm như thế, nhưng Velia vẫn là nghĩ đối Willy gào thét một tiếng. Xin trả ta tự do. Ngoặc kép, tại giải quyết phiên đậu đồn sự kiện về sau, Willy sinh hoạt lại về đến quỹ đạo bên trên. Trừ mỗi ngày đúng hạn tu tập, Willy cũng sẽ xử lý một chút chính vụ bên trên sự tình. Trong thời gian này, hắn lại thụ đến ốc biển thuyền đánh cá đội ra biển mời. Hàng năm mùa xuân mở biển, ốc biển thuyền đánh cá đội đều sẽ mời nam tước cùng nhau ra biển viễn dương đánh bắt. Năm ngoái Willy liền tham gia hành động lần này, còn trợ giúp ốc biển thuyền đánh cá đội đánh chết một cái biến dị cá voi xám. Thu được Saboiler nước mắt, một cái thủy nguyên tố bảo vật. Hiện tại cái này thủy nguyên tố bảo vật Willy đã dùng không đến, mà là cho mượn hải tinh linh Selina. Tên này hải tinh linh, hiện tại đối Willy đã hoàn toàn thần phục. Đối với ốc biển thuyền đánh cá đội lần này mời, Willy không có tiếp nhận. Hắn vừa mới trở về không lâu, thực sự là lười nhác lần nữa ra biển. Hắn điều động đại ca của mình Thơ tiến đến, đồng thời để Vô Ly làm đi theo. Một là bảo hộ Thơ an toàn, phòng ngừa trên biển ngoài ý muốn nổi lên. hai là cho vô ly một cái ra biển cơ hội. Đáng thương tiểu bạch hùng, tới gấu trắng trấn hơn một năm, một mực không có ra biển thể nghiệm. Lần này tiếp nhận Willy cắt cử, nó biểu thị tương đương hưng phấn. Ốc biển thuyền đánh cá đội tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Ngược lại lòng tràn đầy niềm vui. Thơ là nam tước đại nhân thân ca ca, mà gấu trắng vô ly be đại nhân. Đây chính là gấu trắng trấn biểu tượng. Cái này một người một gấu, cũng có thể hiển lộ rõ ràng nam tước đại nhân đối ốc biển thuyền đánh cá đội coi trọng. Gấu trắng trấn mới xây sân huấn luyện, Willy cưỡi bạch mã, tại Sando cùng đi xuống tới đến nơi này. Đây là kia 100 tên tinh anh kỵ sĩ đoàn bồi dưỡng nhân viên sân huấn luyện. Willy chuyên môn rút ra công phu, đến xem xét một chút huấn luyện tiến độ. Tất cả mọi người rất dụng tâm. Willy xa xa dừng chân chú ngựa, nhìn phía xa khắc khổ tu tập những người huấn luyện. Trên mặt là hài lòng thần sắc. Đây là tự nhiên, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng. Nam tước đại nhân ngài ban thưởng cho bọn hắn cơ hội lần này là đến cỡ nào khó được. Sando từ một bên cho Willy đáp lại. Willy một lần nữa ghìm chặt dây cương, phóng ngựa hướng về kia chỗ đi đến. Đến gần một chút nhìn một cái, Sando thấy thế theo sát phía sau. Nam tước đại nhân một mực chuyên tâm dạy bảo chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ Buddha, lúc này mới chú ý tới Willy tiếp cận. Hắn vội vàng đình chỉ trong tay làm mẫu động tác, đối Willy hành lễ, mà dưới đáy những cái kia chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ cũng liền bận bịu đối Willy đi kỵ sĩ lễ tiết. Buddha, ngươi làm rất không tệ. Willy miệng biểu dương một câu, đây là ta phải làm, có thể vì nam tước đại nhân phục vụ là ta suốt đời vinh hạnh. Buddha nghe vậy vội vàng hướng lấy Willy cung kính đáp lại nói, nguyên lai răng nanh đoàn hải tặc đầu mục lúc này đã hoàn toàn thích ứng gấu trắng trấn sinh hoạt. Mặc dù đã mất đi nguyên bản hải tặc thế lực, nhưng là như vậy tự tại sinh hoạt cũng làm cho Buddha cảm thấy chân quý. Mình rốt cuộc không cần quan tâm có thể hay không bị đột nhiên diệt đi, mỗi ngày cùng người nhà cùng nhau sinh hoạt, ngược lại là để Buddha cảm giác được dễ dàng cùng hài lòng. Chỉ là hắn không quá xác định Willy thái độ đối với chính mình. Dù sao mình hải tặc kinh lịch là một cái thực sự chỗ bẩn. Các vị, mời các người càng thêm cố gắng khắc khổ tu tập. Gấu trắng trấn tương lai sẽ gánh chịu tải trên vai của các ngươi. Willy nhìn về phía chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ, đầu tiên là hứa hẹn cho bọn hắn một cái cao thượng tín niệm, sau đó lại bắt đầu bánh vẽ. Chờ các ngươi ngày sau tấn thăng kỵ sĩ về sau, ta sẽ tính cả thân binh thự, trấn công sở cùng hải phòng đội, cho các ngươi ban bố chuyên môn ban thưởng. Cha mẹ của các ngươi sẽ bởi vì các ngươi được lợi, con của các ngươi cũng sẽ có chuyên môn bồi dưỡng con đường. Hy vọng các ngươi có thể không phụ ta kỳ vọng. Vâng, chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ đồng thời ứng thanh, trong lòng mang theo kích động. Willy gật gật đầu, sau đó bàn giao vài câu, liền cùng Sando rời đi sân huấn luyện. Về sau thời gian, Willy trôi qua rất hài lòng, nhưng là ở Savata công quốc người nào đó lại cả ngày sinh hoạt đang sầu lo bên trong. Hắn chính là lãnh sư vương quốc cừu hận phục quốc người Phidala. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?